Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1264, chương 1264, lưu lại tiểu hoa na. Góc truyện audio.com, lúc này, tại bên ngoài sơn cốc các binh sĩ, đang tại thị vệ trưởng mệnh lệnh dưới tập kết quân trận, chuẩn bị tập kích. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng dùng máu của mình nhục chi thân thể đi khiêu chiến cái kia hai cái mộc cự nhân cây cối thân thể, phải biết bằng vào cái kia hai cái khổ người cực lớn mộc cự nhân, một cái tắt một cái giống như đập con ruồi một dạng chụp chết bọn hắn, cũng không dùng đến quá nhiều thời gian. Can Bao Xiên mặc dù thị vệ trưởng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy sinh vật, bất quá dù sao cũng là quân lữ xuất thân quý tộc, hắn đối mặt mộc cự nhân nghĩ tới đầu tiên là hỏa công, không có cách nào. Ai kêu hai tên kia nhược điểm nhìn rõ ràng như vậy đâu. Những thứ này còn thiếu rất nhiều, đi nhiều hơn nữa tìm một chút dầu tới. Thị vệ trưởng A Xích quân trận phía sau bọn tạp dịch để bọn hắn đem lần này tất cả mang theo dầu mỡ loại vật phẩm tất cả bày cùng một chỗ. Thế nhưng là đại nhân, đây đã là sau cùng du liêu. Tạp dịch có chút khó khăn nói. Phải biết, ở chính giữa thế kỷ nấu cơm thì không cần dầu, những thứ này dầu ô liu đã là sau cùng tồn kho. Cái này, thị vệ trưởng thật có chút đau đầu, phải biết, lần này thế nhưng là tao ngộ. Chiến, nếu như là thời gian chiến tranh mà nói, trong quân đội còn có thể mang nhiều một chút dầu ô liu các loại nhóm lửa dùng dầu mỡ vật phẩm, nhưng là bây giờ. Đối mặt trước mắt đây chỉ có một ít hoa du liêu, thị vệ trưởng cũng có chút không cách nào. Điều này du liêu còn chưa đủ mỗi cái cung tiễn thủ đặt lên một hỏa tiễn đây này. Muốn đem trước, mặt cái kia hai cái chừng cao mấy chục mét một cự nhân đốt thành cho bụi, những thứ này du liêu thật là kém nhiều lắm. Ngay tại thị vệ trưởng do dự có phải hay không phải phái người đi Santander thành cầu viện thời điểm. Tại phía sau hắn quân trận bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng, tiếp theo chính là một hồi mang theo thanh âm mừng rỡ vang lên. Nữ vương bệ hạ trở về, nữ vương bệ hạ trở về, thị vệ trưởng nghe được thanh âm này, vội vàng xoay người, bước nhanh vọt tới quân sự phía trước. Quả nhiên, lúc này đem cửa vào sơn cốc chắn nghiêm nghiêm thật thật một cự nhân đã tách ra một cái khe, ở đó đường may khe hở bên trong, một cái cưỡi ngựa thân ảnh hướng về quân trận chạy tới. Đây không phải là chính mình nữ vương bệ hạ là ai? Bệ hạ, ép sen tại thị vệ trưởng dẫn đầu dưới các binh sĩ đối mặt chính mình. Nữ vương bệ hạ đều cúi xuống đầu của mình, không phải bọn hắn không muốn hành lễ, thật sự là người mặc áo giáp không tiện hành lễ a Ogden. Quân đội tạm thời do ngươi thống lĩnh, ngay tại chỗ hạ trại, chờ ta trở lại. Isabel một thế chưa có trở lại quân trận bên trong, mà là cách thật xa liền ra lệnh lệnh đạo. Bệ hạ, ngài đây là, thị vệ trưởng có chút gấp mắt, đây là mệnh lệnh Ogden. Isabel một thế nói, quay đầu lần nữa hướng về sơn cốc chạy tới. Còn có, không nên quấy nhiễu bản địa chủ nhân an bình, ngày mai ta liền sẽ trở lại. Là, bệ hạ, đối mặt nữ vương mệnh lệnh thị vệ trưởng Ogden cũng chỉ có thể thụ mệnh. Theo Isabel một thế bóng lưng biến mất ở sơn cốc trong bóng tối, giữ cửa hai cái mộc cự nhân lần nữa đứng chung một chỗ. Giống như hai cánh của lớn đồng dạng đem toàn bộ sơn cốc lần. Nữa phong bế lại, lần này Isabel một thế tiến vào sơn cốc không bao lâu, liền thấy Chu Diệp cùng nữ nhi của mình. Nàng đi tới Chu Diệp trước mặt vội vàng tung người xuống ngựa liền muốn thi lễ, nhưng mà lại bị Chu Diệp cản lại. Tốt, đem ngươi ngựa bỏ ở nơi này, đối với nó tới nói ở đây khắp nơi đều là đồ ăn, hơn nữa. Nó còn không có thiên địch, Chu Diệp nói, nhìn một chút nắm lấy tay của mình, một mặt mong đợi nhìn mình tiểu hoa na, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói, bây giờ chúng ta nên đi xem ngươi tương lai phải ở địa phương, tiểu hoa na. Nghe được Chu Diệp mà nói, Isabel một thế vừa có chút mê hoặc muốn hỏi Chu Diệp cái gì gọi là hoa na tương lai phải ở chỗ. Chẳng lẽ mình nữ nhi phải ở lại chỗ này sao? Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để cho nàng quên đi chính mình vấn đề. Isabel một thế chỉ cảm. Thấy nắm lấy cánh tay mình Chu Diệp chỉ là hơi động một chút, trước mắt mình cảnh sắc chính là một hồi mơ hồ, làm cảnh sắc lần nữa rõ ràng thời điểm, nàng phát hiện mình đã không còn vừa mới đứng yên địa phương. Lúc này, bọn họ đứng tại một mảnh bằng phẳng trên bãi cỏ, ở bên cạnh cách đó không xa, là từ mấy tòa nhà phong cách khác xa phòng ốc tạo thành khu kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách tại Isabel một thế xem ra, vô cùng quái dị, nhưng mà quái dị bên trong nhưng lại có hài hòa. Để cho người ta một mắt nhìn qua cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Nơi này chính là ngươi tương lai mấy năm muốn đợi địa phương. Chu Diệp cười quay đầu đối với Tiểu La Lị nói, ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức quen thuộc nơi này. Ta biết, Tiểu Hoa Na đương nhiên quen thuộc nơi này, trong mộng nàng đã từng không chỉ một lần tới qua ở đây. Thậm chí nàng biết cái kia lớn nhất trong biệt thự có rất rất nhiều nàng yêu thích đồ chơi. Tiểu La Lị vừa cười, một bên giải hoan xông về ở vào ở giữa cái kia tòa nhà lớn nhất trong biệt thự. Nhưng mà Isabel một thế nhưng trong lòng không có nữ nhi của mình vui vẻ như vậy, nàng biết trước mắt vị này hiện thế thánh nhân ngụ ý chính là muốn để Hoana ở chỗ này tới mấy năm thời gian. Nàng có chút khó mà tiếp thu, miện hạ, ý của ngài là, nữ nhi của ta nàng muốn ở chỗ này. Isabel một thế thận trọng hỏi, nàng thật sự rất sợ làm tức giận vị này thánh nhân, phải biết. Chu Diệp thế nhưng là đã từng chu diệt mấy vạn binh sĩ tồn tại, người nói hắn thương hại thế nhân. Cũng phải có người tin tưởng không phải sao, ta cảm thấy bây giờ trong cung đình sinh hoạt đối với nàng mà nói thực sự quá đơn điệu khô khan. Chu Diệp thuận, miệng tìm được lý do, hắn kỳ thực chính là muốn đem tiểu La Lị đưa đến bên cạnh mình, muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể hay không đem sự điên cuồng của nàng cho giáo dục hảo. Cho nên tiểu Hoa Na vẫn là tại ta chỗ này tiếp thụ giáo dục tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không đủ tư cách làm lão sư của nàng sao? Không, miện hạ, có thể tiếp nhận ngài dạy bảo, là nữ nhi của ta vinh hạnh. Nghe được Chu Diệp hỏi lại, Isabel một thế vội vàng giải thích ta chỉ là sợ nàng sẽ không thích ứng ngài ở đây, dù sao. Nàng vẫn còn con nít, yên tâm, nàng sẽ thích ứng, Chu Diệp nói, một ngựa đi đầu suy nghĩ biệt thự đi đến. Muốn hay không đi vào xem tiểu Hoa Na tương lai sắp sinh hoạt chỗ. Như ngài mong muốn, miện hạ, Isabel đương nhiên muốn xem thử xem. Nàng đi theo Chu Diệp bước chân đi vào biệt thự phía sau, lập tức liền bị bên trong trang trí cho choáng váng, nếu như nói, nơi này trang trí xa hoa giống như hoàng cung tầm thường lời nói, như vậy. Isabel một thế cho là mình hoàng cung liền cằn cỗi giống như nhà nghèo gian phòng một dạng. Trên vách tường thảm treo tường, mặt đất thảm, cùng với đủ loại nàng kêu không được tên tinh xảo trang trí, đều để Isabel tâm thần đại chấn. Nhìn lấy con gái mình tại. Cái thiếu nữ xinh đẹp đồng hành, thỏa thích chơi đùa bộ dáng. Isabel một thế cảm giác trong lòng có chút không nói ra được tư vị, ít nhất trong vương cung, nàng rất ít có thể nhìn đến nữ nhi của mình dò dỉ ra vui vẻ như thế nụ cười. Cuối cùng, Isabel một thế tại Chu Diệp ở đây ở một đêm phía sau, liền vội vã mang theo không muốn trở về đội ngũ của mình, đồng thời đem nữ nhi của mình lưu tại ở đây. Nàng khẩn cầu Chu Diệp để cho mình nữ nhi, một năm ít nhất trở về thăm nàng hai lần. Đối với cái này Chu Diệp cũng đáp ứng, dù sao cách không phải quá xa đi cũng liền hơn 400 km. Hơn nữa Chu Diệp còn phá lệ cho phép Isabel một thế tùy thời có thể đến thăm nữ nhi của mình. Đương nhiên, giới hạn nàng một người tiến vào sơn cốc. Dù sao Chu Diệp không thích có nam nhân tiến vào lãnh địa của mình, cái này có lẽ chính là đồng tính đẩy nhau. Kỳ thực tại thời điểm ra đi Isabel một thế hiếu kỳ hỏi Chu Diệp tại sao phải để nơi đây trên lưng ác ma chi địa như thế chăng danh dự xưng hào. Chu Diệp mỉm cười nếu như thế nhân đều biết ta ở đây, ngươi cảm thấy ở đây lại biến thành cái dạng gì? Isabel một thế 3.4 trong nháy mắt liền hiểu, phải biết thánh thành Jerusalem nghe nói bởi vì hành hương giả tồn tại, mặt đất đều bị bắt thấp 10 mét. Không có cách nào, nghe nói, thánh thành bùn đất có thể chữa khỏi trăm bệnh. Chữa khỏi là thần ban ân, chỉ không hết là ngươi tội nghiệp trầm trọng. Nếu như thế nhân biết Chu Diệp ở chỗ này, tin tưởng. Rất nhanh ở đây liền sẽ trở nên không có một ngọn cỏ, đều bị hành hương giả cho túm chảy. Tại sơn cốc chỗ cao nhất một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đưa mắt nhìn Isabel một thế đội ngũ dần dần đi xa thẳng đến bọn hắn biến mất ở đường chân trời bên ngoài. Chu Diệp rồi mới hướng bên người tóc đen tiểu La Lị nói, đi thôi tiểu khả ái. Mẫu thân ngươi đã đi xa. Vân, tiểu Hoa Na điểm một chút đầu của mình, hiểu chuyện nói ta sẽ không khóc. Ta nhất định sẽ kiên cường, thực sự là một cái khả ái hài tử. Chu Diệp cười thích nhất hiểu chuyện tiểu La Lị, cái kia giữa chưa nhường Debra tỉ tỉ làm cho ngươi ăn ngon như thế nào. Vậy ta, muốn ăn thịt ướp mắm chiên, cách chương.